Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974. Có yêu quái, ba, A-di, không có việc gì, đều đi qua, nhìn đến Lâm Tĩnh sắc mặt khó coi. Ninh Hoan Tâm lập tức ân ủi nàng vài câu. Lúc này, Lâm Tĩnh cũng hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình của mình. Qua một hồi lâu, nàng mới lại lần nữa mở miệng. Lúc ấy ta thật sự dọa ngốc, nhìn kia đồ vật thẳng đến chúng ta mà đến. Ngươi tạ thúc cả người hộ ở ta trên người. Lúc ấy chúng ta đều thực sợ hãi. Ta gắt gao nhắm hai mắt lại. Lúc sau, đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên. Chờ ta mở to mắt, liền nhìn đến ngươi tạ thúc cả người là huyết ngã xuống ta trên người. Ta lúc ấy một sốt ruột, cả người liền hôn mê qua đi. Vốn dĩ liền đã chịu kinh hách, lại nhìn đến chính mình trượng phu cả người là huyết. Lâm Tĩnh cái này tiểu nữ nhân sẽ té xỉu cũng là nhân chi thường tình. Chính là, A-di, cái kia tiền giám đốc thế nào? Là ai đem các ngươi đưa đến bệnh viện? Ngươi còn có ấn tượng sao? Tuy rằng biết rõ mấy vấn đề này Lâm Tĩnh khả năng sẽ không biết đáp án, Ninh Hoan Tâm vẫn là thử thăm dò hỏi một câu. Tiền giám đốc, Lâm Tĩnh nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, lúc sau có chút mê mang lắc lắc đầu. Ta lúc ấy thật sự quá sợ hãi, không có nhìn đến tiền giám đốc. Hắn giống như vẫn luôn ở chúng ta phía sau. Không, giống như đứng ở ngươi tạ thúc bên người. Không không không, ta thật sự không nhớ rõ. Hảo, đừng nghĩ. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tĩnh bả vai. A Di, ngươi khả năng không biết, vừa mới rời đi cái kia Hứa Trường Ân, hắn chính là Yến Kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay đuổi ma sư đâu. Chờ ta lần sau lại nhìn đến hắn, liền đem chuyện này nói cho hắn, làm hắn đến ngươi nói cái kia ngân hàng đi xem, nhìn xem còn có cái gì manh mối lưu lại. Đúng rồi, các ngươi đồ ra truyền đâu, có hay không đánh rơi? Lâm Tĩnh trong miệng quái vật tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở ngân hàng bảo hiểm kho. Nó nhất định là có mục tiêu của chính mình, chẳng qua không biết nó mục tiêu rốt cuộc là cái gì đâu. Là người, vẫn là đồ vật, gia truyền bảo. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lâm Tĩnh cũng ngây ra một lúc. Lúc này nàng vừa nhấc đầu đột nhiên thấy được một bên ngăn tủ phía trên một cái hộp nhỏ. Cả người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn ở, chính là cái hộp này. Hoan Tâm, ngươi mau giúp ta lấy lại đây. Được rồi, Ninh Hoan Tâm lập tức nghe lời đem cái hộp nhỏ bắt được Lâm Tĩnh trước mặt. Lúc này Lâm Tĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hộp. Hộp là một quyển thẻ tre, cũng không có cái gì đặc thù, hơn nữa cũng không có chút nào linh khí. Thực rõ ràng, này chỉ là thực bình thường đồ vật, cùng huyền môn không có bất luận cái gì quan hệ. Xem ra kia yêu quái mục tiêu cũng không phải thứ này. Rốt cuộc, nó vì cái gì tập kích Tạ Quang đâu? Ninh Hoan Tâm có điểm nghi hoặc, nhưng là quay đầu nhìn một bên trên giường bệnh, còn hôn mê bất tỉnh Tạ Quang. Ninh Hoan Tâm thở dài, lại một lát sau, Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn bọn họ cơm nước xong đã trở lại. Ninh Hoan Tâm liền cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau đứng dậy cáo từ. Thời gian đã không còn sớm, bọn họ cũng nên đi. Hoan Tâm, cảm ơn các ngươi. Tạ Ngọc Điệp đem Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đưa đến phòng bệnh ngoại. Hảo, Tiểu Điệp, ngươi cùng chúng ta còn khách khí cái gì? Mau trở về đi thôi. Ta cùng A Hành cũng không phải người ngoài. Chúng ta đi, ngày mai có thời gian ta sẽ lại qua đây. Nói, Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay. lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Tạ Ngọc Điệp mím môi, lúc sau mới chậm rãi xoay người về tới phòng bệnh. Lúc này, trên đường cái nghe hồng lập lòe, người đến người đi, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm lái xe rời đi đệ nhất bệnh viện, thẳng đến ra nội thành phương hướng mà đi. Hết chương.